Tương Nhu Dĩ, Mạc, chương 48, góc truyện audio.com. Trời tối, đèn đường trên phố phát sáng, ánh đèn quán rượu mở lên, ánh sáng từ bóng đèn lay động lưu truyền, tựa như một con sông nhỏ. Thẩm Mặc cầm điện thoại di động ngồi ở trên ghế salon. Nhìn Cổ Dĩ Mạt cầm quần áo lên chuẩn bị đi phòng tắm. Màu hổ phách trong hai tròng mắt cũng không giống như thường ngày sáng ngời ôn nhã. Mà trở nên có chút ảm đạm, người đều có sáng tối. Bất luận người như thế nào, thời điểm nàng ở bên ngoài, luôn như vậy có một ít thứ là giả, là lời nói dối, con người chưa có hoàn toàn chân thật, cũng không phải con người giả tạo, nhưng luôn sẽ có thời điểm, mình sẽ muốn đem cái giả tạo này ở trước một ít người hoặc một người xóa bỏ. Chỉ muốn, đem chân thật nhất của mình dâng hiến. Nhưng mà, chuyện xảy ra cùng mong muốn, nhân tính là phức tạp, thời điểm mình muốn bản thân hiện ra chân thật nhất, bất luận đó là người có biết bao lòng tin cũng sẽ bắt đầu do dự. Giống như là, trong bóng tối ngắm thấy phía trước có một tia ánh sáng dạng đông, nhưng lại không biết tia ánh sáng dạng đông đó có phải là ánh sáng dạng đông hay không? Hay là, sâu hơn của bóng tối, Thẩm Mặc để ý Cổ Dĩ Mạt. Rất để ý, cho nên nàng lựa chọn bóng tối. Thẩm Mặc nghe được tiếng nước chảy từ phòng tắm liền đứng lên. Cầm dạ ống tre trong hành lý. Lúc đi tới cửa bỗng nhiên cất giọng mở miệng. Dĩ Mạt, em ra ngoài mua vài món đồ. Rất nhanh trở lại, nàng đợi một hồi, chỉ nghe được tiếng nước chảy. Hạ xuống con ngươi màu hổ phách, mở cửa đi ra ngoài. Trên đường, nàng chậm rãi đi, phát ra một cú điện thoại. Alo, Thẩm Mặc tiểu thư, thanh âm dương lăng mang chút vui sướng xuyên thấu qua điện thoại truyền ra. Thẩm Mặc nhìn đèn đường phát sáng, hai trong mắt ngày thường ôn nhuyễn mang theo mệt mỏi. Cũng không thích chức quyền như vậy, cho nên cho dù trước kia giám đốc kinh doanh luôn đề cử, mình đều là cự tuyệt thăng chức. Tiệm cà phê FSX, tôi chỉ có 5 phút. Thẩm Mặc liếc nhìn ống tre trên tay, ngồi ở bên cửa sổ. Nói xong liền cúp điện thoại. Này, Thẩm Mặc nghĩ có thể sẽ chờ mấy phút. Nhìn ngoài cửa sổ muốn yên lặng một chút. Nhưng ở một giây sau khi cúp điện thoại liền nghe được thanh âm dương lăng rất rõ ràng. Nàng quay đầu, nhìn người đàn ông đứng ở bên cạnh bàn. Nội tâm không biết làm sao. Quả nhiên là người thông minh sao. Ở công ty trước kia đối với mình đưa một cái ánh mắt. Nhưng mà cũng không có bao nhiêu hy vọng là hắn hiểu. Nếu đã đến, kia liền nói thẳng, Thẩm Mặc nhìn Dương Lăng. Bây giờ trong mắt người đàn ông giống như hồ ly này chỉ còn lại đè nén kích động. Thứ này, một phần bản thảo hoàn chỉnh duy nhất, anh không phải tìm rất lâu sao? Thẩm Mặc nhàn nhạt nhìn trên ống tre trên tay phải, mở miệng, lấy ra cuốn giấy vẽ bên trong, đưa về phía Dương Lăng. Thứ này trước kia vốn là dùng tham gia trận chung kết. Sau sự kiện kia liền để lại ở chỗ của cha, bây giờ nhưng lại dùng ở loại địa phương này sao? Như vậy, liền tống đi sao, đúng không? Bởi vì bầu trời nàng nói cần xanh thẳm rộng lớn cùng mông mông vô bờ. Thẩm Mặc tiểu thư, cứ như vậy đưa tôi sao? Dương Lăng mặc dù rất mửa bản vẽ ký, nhưng cũng là đè nén kích động, cố kỵ đến giá trị cùng trọng yếu của tấm bản đồ này. Cũng không hề qua loa nhận lấy. Không thể nào là cho không. Dương Tổng hẳn biết ý của tôi. Tôi cũng không có tâm tình nói nhiều. Thẩm Mặc nhìn bên ngoài một cái. Đứng dậy đem ống tre thu hồi. Bản vẽ để lại ở trên bàn. Trước khi rời đi nhìn Dương Lăng. Màu hổ phách trong hai tròng mắt ẩn giấu mệt mỏi. Vài tia lăng liệt cùng lạnh băng ẩn chứa ở sâu đấy mắt hiện lên. Hoàn toàn có uy áp. Màu hổ phách phong cách rất cổ xưa, ẩn chứa thần bí cùng tuổi tác, còn có tang thương từng trải chất đống. Những thứ này cũng định trước, chủ nhân cặp mắt kia sẽ không chỉ có dịu dàng. Thẩm Mặc ra khỏi cửa, ở siêu thị bên cạnh tùy ý mua một ít nước cùng đồ ăn vặt liền trở về khách sạn. Lúc mở cửa vừa vặn Cổ Dĩ Mạt lướt qua mái tóc dài từ phòng tắm đi ra. Em đi ra ngoài. Cổ Dĩ Mạt nhìn Thẩm Mặc xách một túi đồ vào cửa. Trong mắt đen thoáng qua một tia lăng nhiên, người này sẽ ra ngoài mua quà vặt sao? Ân, muốn ăn không? Thẩm Mặc giơ lên cái túi trong tay. Ống tre xuất hiện ở quán cà phê liền ném. Mua gì đây? Làm sao lại ra ngoài? Đói sao? Cổ Dĩ Mặt ngồi lên ghế salon. Nhận lấy cái túi Thẩm Mặc đưa tới. Mở ra nhìn một cái đều là đồ ăn hàng mấy người Lâm Nguyên bình thường mang tới chơi. Các loại đồ khoai tây chiên. Nhưng mà mình nhớ, nàng mỗi lần đều rất ít ăn. Vừa định hỏi chút gì, lại cảm thấy sau gáy một cổ gió nóng thổi tới. Phòng khách yên tĩnh nổi lên tiếng vang của máy sấy tóc. Cổ Dĩ Mặt cong cong mi, liền lẳng lặng tùy ý để Thẩm Mặc thay mình sấy tóc. Thẩm Mặc nhìn Cổ Dĩ Mặt mở túi khoai tây liền ăn một miếng. Con ngươi mệt mỏi chợt ôn nhuyễn, hai hàng lông mày nhu hòa, môi mỏng nhàn nhạt câu lên. Trẻ con à, còn thích ăn những thứ này. Ngón tay trắng nõn dài nhọn xuyên qua mái tóc dài đen như mực. Ôn nhu vuốt ve, gió nâng lên phát phất qua mờ u bàn tay trắng nõn. Triền miên, thật ra thì như vậy thì rất tốt không phải sao? Thế giới nho nhỏ, hai người nho nhỏ, hạnh phúc nho nhỏ, cách chương.